nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Cưỡng chế thức tỉnh cùng hàng nhái giỏm. Được rồi, hiện tại vị bằng hữu kia đã đi rồi. Vì lẽ đó ngươi có thể nói chuyện cẩn thận. Lộ Nhất Phương bình tĩnh quay về nam tử nói rằng. Ở vừa nam tử nói ra Francis muốn đối phó bạn gái của chính mình lúc. Không sợ trời không sợ đất Deadpool. Liền hoang mang hoảng loạn xông ra ngoài. Mà ở Lộ Nhất Phương ra hiệu dưới. Ngoại trừ Piotr đuổi theo bất ngờ. Lộ Nhất Phương cùng Kitty đều lưu lại. Dù sao Lộ Nhất Phương tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là X-Gen nghiên cứu tư liệu. Deadpool tuy rằng rất trọng yếu. Nhưng cái này phòng nghiên cứu tất cả. Nhất định cũng đối với phòng nghiên cứu có to lớn. Quả thật Francis mang theo những người này đại thể là dã con đường. So với Lộ Nhất Phương cùng Oai Queen thành lập phòng nghiên cứu đến. Bất kể là từ tài nguyên cùng nhà khoa học đều phải kém không biết bao nhiêu. Nhưng này nhưng không chịu nổi người ta không điểm mấu chốt a. Lộ Nhất Phương bên kia các nhà khoa học chỉ ít gặp có lương tri. Ở dính đến thân thể thí nghiệm đều sẽ cực kỳ thận trọng. Nhưng Francis những người này đây. Thân thể thí nghiệm không có 1000 cũng có mấy trăm. Nhiều lần thí nghiệm bên trong ở vài phương diện khác có chút đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Người muốn biết cái gì? Ta tất cả đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cũng biết ta việc làm không đúng. Nhưng ta chỉ là một cái tiểu nghiên cứu viên. Ta không cách nào ngăn cản những thí nghiệm này. Thậm chí ta ngay cả mình đều không gánh nổi. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nam tử cúi đầu ủ rũ nói rằng. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể phối hợp ta. Ta không chỉ là gặp không giết ngươi. Hơn nữa khả năng còn có thể cho ngươi cơ hội một lần nữa làm người. Lộ Nhất Phương vung vung tay. Cười nói. Như vậy vấn đề thứ nhất. Các ngươi đến cùng là ai? Nguyên bản là quân đội X vũ khí kế hoạch nghiên cứu viên. Thủ trưởng là Striker. Vì nghiên cứu người đột biến. Dựa vào quân đội yểm hộ. Striker thành lập vài cái loại cỡ lớn phi pháp lòng đất phòng nghiên cứu. Chỉ có điều theo Striker chẳng biết vì sao đột nhiên tử vong. Quân đội cũng đột nhiên cùng chính phủ đồng thời hợp lực. Đối với những này phòng nghiên cứu tiến hành thanh tẩy. Mà vì tránh được thanh toán. Francis mang theo một nhóm người trốn ra được làm một mình. Nghiên cứu viên nam tử thành thật trả. Lời. Quả thế a, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Cái tên này nói đúng là cùng hắn biết đến không kém nhiều. Quân đội cùng chính phủ vì sao lại liên thủ phá hủy Striker tất cả. Tự nhiên cùng Lộ Nhất Phương thoát không khai quan hệ. Bởi vì Lộ Nhất Phương để Fury đem Nhà Trắng bị đâm sự kiện chân tướng nói cho Tổng thống Obama. Liền đối mặt nổi giận Obama. Quân đội coi như là bình thường ở hung hăng. Lúc này cũng sẽ sáng suốt cùng Striker bỏ qua một bên quan hệ. Sau đó vì động viên Obama. Liền thanh toán có quan hệ Striker tất cả làm trả lời. Có một vấn đề. Ta nhớ rằng X vũ khí kế hoạch nghiên cứu phương hướng. Cùng các ngươi hiện tại nghiên cứu phương hướng tựa hồ có chút không giống a, phải biết Lộ Nhất Phương nhưng là thu được Striker hơn nửa đời nghiên cứu tư liệu. Mà coi như là Striker bản thân. Đều ở Lộ Nhất Phương phòng nghiên cứu bên trong một lần nữa làm người đây. Đối với Striker nghiên cứu, Lộ Nhất Phương tự nhiên rất rõ ràng. Bởi vì căm hận người đột biến duyên cớ. Striker cả đời nghiên cứu phương hướng. Đều là làm sao giết chết người đột biến. Cùng với khống chế một phần người đột biến. Dùng để giết chết một bộ phận khác người đột biến. Vì lẽ đó hắn làm sao có khả năng gặp đi nghiên cứu làm sao sinh ra người đột biến đây. Đúng, vừa bắt đầu chỉ là muốn đem X vũ khí kế hoạch tư liệu bán cho những thế lực khác. Nhưng đáng tiếc được tư liệu cũng không hoàn toàn. Hơn nữa ngươi khả năng cũng biết. Cái này nghiên cứu bản thân thì có rất lớn thiếu hụt. Bởi vậy đối với này cảm thấy hứng thú thế lực cũng không nhiều. Nghiên cứu viên nam tử gật gật, đầu nói, nghe Lộ Nhất Phương, hắn cũng biết Lộ Nhất Phương là một cái biết nội tình tồn tại. Mà trên thực tế Lộ Nhất Phương so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rõ ràng. Dù sao hắn lúc trước còn cầm những tài liệu này. Đi tay không bộ Hanmer đây. Đương nhiên khi đó Lộ Nhất Phương chi vì lẽ đó có thể dao động thành công. Ngoại trừ Yuriko thành phẩm này. Nhưng là còn có Oai Quyên tinh thần mê hoặc. Francis liền tư liệu đều không hoàn toàn. Nào có như vậy dễ dàng bộ đến cẩu nhà giàu. Nói cách khác nếu như cái kế hoạch này thật sự có thể được. Như vậy quân đội lúc trước cũng sẽ không đem bọn họ bỏ qua như vậy thẳng thắn. Đối với quân đội tới nói, ích vũ khí kế hoạch chính là một cái vô bổ. Sau đó thì sao? Các ngươi là làm sao diễn biến thành như vậy? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi tới. Vừa bắt đầu tình cảnh cũng không ra sao. Phi pháp lưu vong để không dám dễ dàng lộ diện, mà không có kinh tế khởi nguồn, cũng làm cho suýt chút nữa liền giải tán đi. Tại đây loại dưới tình huống nguy hiểm, Francis đột nhiên bắt đầu nghiên cứu làm sao đem người bình thường chuyển hóa thành người đột biến. Lúc đó đều cho rằng Francis điên rồi. Đừng nói là khuyết thiếu kỹ thuật cùng tài nguyên. Coi như là cái gì cũng không thiếu. Này đều là một cái so với ích vũ khí kế hoạch còn điên cuồng hơn hạng mục. Hiện tại vị này nghiên cứu viên nói đến, trên mặt không dám tin tưởng vẫn không có giảm bớt chút nào. Nhưng khó mà tin nổi chính là, hắn dĩ nhiên thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể kích thích X gen thức tỉnh thuốc. Tỷ lệ truyền hóa làm sao? Lộ Nhất Phương cầm lấy nghiên cứu viên nam tử, ánh mắt cũng biến thành trở nên sắc bén. Phối hợp Francis cái kia một bộ dằn vặt kích thích phương án, kích hoạt suất đại khái ở 3/14 khoảng chừng. Trái phải mà bị kích hoạt dị năng bên trong, có thể bình thường vận dụng năng lực cũng chỉ là 3/1/4. Cái khác thì lại sẽ biến thành trong phòng thí nghiệm những người dị dạng thất bại loại. Mà này còn lại 1/10. Đang bị Francis tẩy não sau khi bán cho một ít thế lực là có thể thu được lãi cách xù. Cái này tỷ lệ thành công có thể không ra. Sao? Lộ Nhất Phương nghe vậy vẻ mặt trở nên hơi thất vọng. Nhưng lập tức hắn cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần hắn cầm những tài liệu này, để viện nghiên cứu những người nhà khoa học đi nghiên cứu, cũng không phải là không có tăng cao tỷ lệ thành công khả năng. Như vậy những này có thể bình thường vận dụng năng lực thức tỉnh năng lực giả. Hẳn không có vấn đề đi. Không, cũng không phải như vậy. Viện nghiên cứu lắc lắc đầu, chỉ ta biết. Francis cũng mạo hiểm tiến hành rồi cái này thí nghiệm. Hơn nữa cũng thành công. Hắn phản xạ thần kinh được mức độ lớn tăng mạnh. Nhưng đánh đổi là xúc cảm biến mất. Mà vừa nãy vị kia Wilson tiên sinh, hắn ở thu được khép lại năng lực đồng thời. Đánh đổi là triệt để hủy dung. Mà Francis thủ hạ cường lực nhất thủ hạ cắt bụi thiên sứ. Tuy rằng thể phách cường hóa, đồng thời cũng không có biểu hiện ra rõ ràng thiếu hụt. Nhưng chỉ ta kiểm tra đến xem. Tinh thần của nàng ra một điểm vấn đề, trở nên táo bạo dễ tức giận. Nghiên cứu viên nói nhìn Lộ Nhất Phương cùng Kitty ánh mắt, cũng biến thành ước ao lên. Ở vừa hắn cũng thông qua video nhìn thấy hai người triển khai năng lực. Bởi vậy tâm tình mới càng thêm phức tạp. Dựa theo nghiên cứu, hầu như 80% thân thể bên trong đều có X-gen. Nhưng tự nhiên thức tỉnh nhưng là liền 1/1000 đều không có. Mà coi như là như vậy lợi dụng phương pháp đặc thù may mắn cưỡng chế kích hoạt. Cũng chỉ là có thiếu hụt hàng nhái giỏm mà thôi. Bởi vậy càng như vậy nghiên cứu, hắn liền càng là ước ao. Tự nhiên thức tỉnh người đột biến trên căn bản đều là hoàn mỹ thể. Đương nhiên hay là hắn cũng sẽ xuất hiện một số khác biệt với người thường biến hóa. Bởi vì năng lực khống chế không tốt cũng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Nhưng nếu như chỉ từ tiến hóa góc độ đến xem, những này biến dị nhưng cơ bản đều là có lợi tiến hóa. Được rồi, như vậy một vấn đề cuối cùng, cái kia thức tỉnh thuốc đến cùng là làm sao nghiên chế ra? Lộ Nhất Phương nhưng là không tin thực, sự là Francis một người làm phồng lên đi ra. Nếu như hắn thật sự như thế châu bò, cũng không đến nỗi hỗn thành loài chim này dạng. Ở khắp nơi đại lão thế lực kẽ hở bên trong gian nan sinh tồn. Nên còn có một người. Nghiên cứu viên nam tử trần chờ một chút. Lúc này mới nói như thế. Chỉ là người kia rất thần bí. Ngoại trừ Francis, không ai biết hắn là ai. Nhưng ta biết Francis xác thực là được hắn. Hắn cho một phần nghiên cứu tư liệu. Phần tài liệu kia rất đặc biệt. Ở rất nhiều kiến giải trên đều cùng nghiên cứu có ra vào. Nhưng đây quả thật là mở rộng tri thức lĩnh vực. Hiện tại liên quan với hắn dành cho tư liệu. Ta còn để lại một phần ở vừa nãy download văn kiện bên trong. Người có thể nhìn. Đối với nghiên cứu viên nam tử đề nghị, Lộ Nhất Phương đương nhiên sẽ không thật sự đến xem. Dù sao coi như là nhìn hắn cũng xem không hiểu. Nhưng hiện tại hắn đối với người kia đúng là sản sinh hứng thú. Nhìn dáng dấp hay là muốn nắm lấy cái này Francis à. Có Piotr ngăn, Deadpool nên không đến nỗi đem tên kia băm thành tám mảnh đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng, như vậy nơi này làm sao bây giờ? Kitty hỏi, trước hết để cho New York cảnh sát phong tỏa lại. Sau đó để White Queen dẫn người đến đem những thứ kia toàn bộ đóng gói mang đi. X-Men tiêu diệt tàn hại đồng loại phòng nghiên cứu. Đây không phải cái gì chuyện quá đáng đi. Lộ Nhất Phương nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, nếu như lúc này trong tay hắn thưởng thức không phải SHIELD sách nhỏ, cái kia thì càng thêm có sức thuyết phục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.